Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Tiêu Dao tại phong bạo bên ngoài. Về sau một đoạn thời gian, Giả Tông cũng không có gặp được phiền phức, trong chờ mong bang phái tay chân chưa từng xuất hiện, Vinh Quốc Phủ, cũng không có nhận triều đình phân tranh ảnh hưởng, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì áp lực loại hình đồ chơi. Thông qua Sở Vương Thế Tử, Giả Tông biết được triều đình huyên náo có chút túi bụi. Từ khi Vương Tử Đằng mở ra phản kích hình thức, công kích thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, trong thời gian ngắn căn bản cũng không có ngừng ý tứ. Hiển nhiên cái nhóm này cùng Dương Châu thương nhân buôn muối, quan hệ mật thiết triều đình đại lão, trong lúc nhất thời không đếm xỉa tới. Sẽ hắn dạng này, con tôm nhỏ, tại đương kim cùng thượng hoàng hai mặt trời giữa trời hoàn cảnh, triều đình đại lão cả đám đều không sạch sẽ, muốn tìm được công kích lấy cớ, thực tế quá mức dễ dàng. Chớ nói chi là, Vương Tử Đằng rất có đùa giả làm thật tư thế, rất có ý, tưởng như vậy trực tiếp lật tung Dương Châu thương nhân buôn muối bện. Lợi ích dây xích, mình cùng thủ hạ quan viên thay vào đó bộ dáng. Điểm này, tương đương nhận người hận. Không có cách, Vương Tử Đằng vì đạt thành mục đích hành vi, mở một cái, tương đương không tốt tiền lệ. Theo nhà giàu nhất thiên hạ quyển tiểu thuyết này lực ảnh hưởng tăng lên, còn có Vương Tử Đằng một ít vạch tội nội dung. Chỉ cần đầu óc không phải quá ngu đều rõ ràng. Quyển tiểu thuyết này bên trong một ít nội dung, tương đương tỉ mỉ xác thực có thể tin. Cái này liền cho cái khác đại lão nhúng tay cơ hội. Không chỉ Vương Tử Đằng có ý tưởng có hành động, còn lại đỏ mắt muối. Lợi triều đình đại lão cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là biểu hiện không có Vương Tử Đằng như vậy cấp tiến rõ ràng. Đương nhiên, cũng không thể trách Vương Tử Đằng hành vi kịch liệt như thế. Trước đó bị tấu chương phong bạo đạn hạc thời điểm, cũng không có ít có người suy đoán cái thằng này liền muốn không may. Đã dưới mắt hắn không có ngã nấm mốc, quan viên vạch tội Vương Tử Đằng kia liền phải tiếp nhận sắc bén phản công. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nghe Sở Vương Thế Tử giới thiệu, Vương Tử Đằng tại triều đình phát khởi thế công còn có chút lăng lệ, ẩn ẩn có những phái hệ khác đại lão lửa cháy thêm dầu, toàn bộ triều đình rất loạn. Đã cùng Dương Châu thương nhân buôn muối quan hệ mật thiết triều đình đại lão thoát không được thân, tự nhiên không có thời gian rỗi để ý tới tiệm sách kết bạn, cùng Giả Tông cái này viết tiểu thuyết tạp ngư. Giả Tông một điểm bị xem nhẹ bất mãn đều không có. Ước gì những cái kia cao cao tại thượng triều đình đại lão thật đem hắn quên mới tốt, không có tới tự đứng ngoài bộ áp lực. Tiệm sách vẫn như cũ chiếu thường vận chuyển sinh hứng thú long, nhà giàu nhất thiên hạ bình thư cũng là một ngày một chương ổn định đổi mới. Tình tiết tiểu thuyết đến cự thương nhà giàu, hậu kỳ nhân vật chính lưu đại phú đã cùng muối chính nha môn trung tầng quan viên đón lấy kiên cố lợi ích liên minh, bắt đầu sẽ tại trên quan trường xúc tu lan tràn ra phía ngoài, trong đó đủ loại thủ đoạn, không có gì hơn chính là hợp ý rơi vãi trọng kim thôi. Loại kia vung tiền như rác hào khí, tuyệt đối có thể gọi người nghe cùng độc giả trong lòng chấn động, sau này dâng lên các loại ao ước đố kỵ cảm xúc. Chỉ cần giải quyết muối chính nha môn quan hệ, còn có Dương Châu một chỗ cùng muối chính tương quan nha môn, cùng chi phủ nha môn cùng nơi đó chú quân quan hệ, buôn bán quan muối thật chính là nằm kiếm tiền tốt mua bán. Trong lúc đó bắt đầu triển lộ giống nhân vật chính như vậy gần đây muối lọc thương các loại thủ đoạn, nhất là cùng quan phủ trong nha môn người liên hệ thủ đoạn, gọi giống vậy người có mắt hoa hỗn loạn ao ước cảm giác ghen ghét. Chờ nhân vật chính tích lũy mười mấy 20 năm, rốt cục bện ra một chương lấy muối lợi làm hạch tâm to lớn lợi ích mạng lưới nhân vật chính, cũng tích lũy đầy đủ tài phú cùng thực lực, trở thành Dương Châu thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ bên trong thương nhân buôn muối lớn. Ở trong đó các loại đấu đá tranh đấu, mặc dù không bằng buôn bán muối lậu như vậy trực tiếp huyết tinh, nhưng cũng không có chút nào thiếu lạnh, như băng tàn khốc. Nhân vật chính Lưu Đại Phú sở dĩ có thể nhảy lên một cái, trở thành Dương Châu thương nhân buôn muối, kiểu gì cũng sẽ bên trong thương nhân buôn muối lớn, chính là có mấy nhà cỡ trung thương nhân buôn muối đổ vào nhân vật chính âm mưu tính toán phía dưới. Loại kia bạc triệu gia tư, tại thời gian mấy năm ngắn ngủi tiêu hao sạch sẽ, táng ra bại sản cửa nát, nhà tan miêu tả, cũng đầy đủ kinh tâm động phách làm cho người suy nghĩ sâu xa. Tại dạng này quá trình bên trong, nhân vật chính từ bang phái đại lão một dạng tồn tại, chậm rãi tiến hóa thành bất động thanh sắc, liền có thể đào hố gây nên người vào chỗ chết lão hồ ly. Giả tông hoàn toàn dựa theo hiện đại tiểu thuyết mạng cách viết. Trên cơ bản 5 chương một cái tiểu cao chiều, 10 chương một cái lớn cao chiều, không phải cùng trong nha môn quan lại lục đục với nhau, chính là cùng thương nhân buôn muối khác ra tay đánh nhau. Trong lúc đó âm mưu quỷ kế, còn có các loại âm ti kế hai tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng nhân vật chính đều lấy đạt thành mục đích thuận lợi chấm dứt, cuối cùng mới từng bước một trở thành Dương Châu thương nhân buôn muối lớn. Hắn cũng là hung ác, không chút nào kiêng kỵ đem những cái kia núp trong bóng tối các loại thủ đoạn, nhất là quan thương cấu kết thủ đoạn công khai nói ra, đăng người nghe cùng độc giả bên trong lần nữa tạo thành oanh động to lớn. Tầng dưới chót bách tính chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt, nhiều nhất chính là mắng to vài câu quan thương cấu kết không phải đồ chơi loại hình. Nhưng phàm là đối với quan trường có hiểu biết, hoặc là bản thân liền là người trong quan trường tồn tại, nhìn thấy lại là tràn đầy chân thực. Trong tiểu thuyết xuất hiện rất nhiều thủ đoạn, tại hiện thực trong quan trường cũng là thường xuyên xuất hiện, mà lại so với tiểu thuyết còn qua loa giản lược. Lần này thật đúng là chọc tổ ong vò vẽ. Trong tiểu thuyết miêu tả, cơ hồ đem Dương Châu quan trường bao quát, muối chính nha môn một mẻ hốt gọn. Chỉ cần dựa theo trong tiểu thuyết cho miêu tả một ít tình huống điều tra, cơ bản có thể xác định tra một cái chuẩn, tuyệt đối sẽ không oan uổng người tốt. Triều đình nếu thật là hạ quyết tâm, dưới mắt Dương Châu thương nhân buôn muối cùng lợi ích tương quan phương đều phải xui xẻo. Vương Tử Đằng khinh người quá đáng, kết quả Vương Tử Đằng lại đem oan ức cõng xuống, gặp Dương Châu thương nhân buôn muối lợi ích tương quan phương liên hợp công kích. Trên triều đình tranh đấu càng phát ra kịch liệt, chỉ là đến lúc này, muốn tức hổn hển đem Vương Tử Đằng nhất ba lưu mang đi căn bản cũng không hiện thực. Tương phản Dương Châu muối lợi tương quan phương lại là ở vào 10 phần bị động cục diện. Dựa theo Sở Vương Thế Tử trêu chọc thuyết pháp, Vương Tử Đằng trên triều đình rất có nhất hô bách ứng hùng phong. Hiển nhiên còn lại phe phái đại lão cũng đi theo tham gia tiến đến, rất có tại Dương Châu muối lợi bên trên hung hăng cắn một khối lớn thịt mỡ tư thế. Lâm Như Hải cái thằng này đến cùng biết nhiều thiếu Dương Châu thương nhân buôn muối nội tình. Lần này tại lễ bộ thị lang vị trí bên trên tu dưỡng Lâm Như Hải, cũng không thể đào thoát triều đình tranh đấu tác động đến. Trong lúc nhất thời, đông như chảy hội, cơ bản đều là tìm hiểu vị này làm 5 năm tuần diêm ngự sử tồn tại, đến cùng có bao nhiêu liên quan tới Dương Châu thương nhân buôn muối bí mật. Phàm là nóng mắt muối lợi, lại hoặc là muốn giữ gìn Dương Châu thương nhân buôn muối lợi ích hạng người, đều có lôi kéo Lâm Như Hải lý do. Vì này tại trước đó hơn nửa năm thời gian bên trong, cơ hồ bị tất cả mọi người lãng quên tồn tại, trong lúc nhất thời thành bánh trái thơm ngon. Lâm Thị Lang ngược lại là thông minh, tiệm sách kết bạn lệch đường. Sở Vương Thế Tử Tư Định cười tủm tỉm nói, không có bị đột nhiên xuất hiện phong quang mê hoa hai mắt, biết được lợi hại trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Đoán chừng chờ lần này Dương Châu thương nhân buôn muối phong ba đi qua sau, khẳng định sẽ có không sai phát triển. Kỳ thật đối với Lâm cô phụ mà nói, bảo trì dưới mắt trạng thái càng tốt hơn một chút. Giả tông xem thường nói, tối thiểu coi như nhận trọng dụng cũng phải ngang xương nhỏ triệt để dưỡng tốt lại nói.